Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 336, không phải oan gia không tụ đầu. Đội ngũ giới thiệu hết, giải thích lớn tiếng nói, các đội đội trưởng, tiến lên rút thăm, giờ khắc này, Bộ Giáo dục một vị phó bộ trưởng, quân bộ một vị đại tướng quân từ lầu 2 đạp không mà xuống. Chủ trì rút thăm nghi thức, hai vị đều là bát phẩm kim thân cảnh cường giả. Phương Bình mới vừa cất bước, Tần Phượng Thanh liền ngáp một cái trăm tẻ nhạt làm sao nói. Trang rất giống, hai vị này tông sư là cố ý đến giúp dối trá chứ. Vì phòng ngừa cường cường va chạm, dối trá, đó là khẳng định mà. Trương Ngữ hận không thể một cước đạp chết hắn. Người mẹ nó câm miệng có được hay không? Phía trước, hai vị kim thân cường giả mắt nhìn thẳng, phảng phất không nghe thấy bình thường. Bất quá, dư quang nhưng là nhớ kỹ người nào đó hình dạng. Rất tốt, mà võ học sinh chính là Châu. Ngay trước mặt tông sư nói xấu, cho rằng hai người bọn họ người điếc. Đừng nói bọn họ, Phương Bình đều nghe rõ ràng ràng. Chỉ trách hắn tài lực quá tốt. 20 vị đội trưởng hầu như đều là từng người võ đại võ đạo xã trường. Phương Bình là người đến sau, người quen biết không nhiều. Bất quá những người khác phần lớn đều lẫn nhau quen thuộc. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, có trong lòng người căng thẳng, trên mặt không hiện ra, có người hờ hững tự nhiên, hoàn toàn không thèm để ý. Phương Bình bên cạnh đứng chính là kinh nam võ đại Trần Hạo Nhiên. Giờ khắc này Trần Hạo Nhiên vẫn còn có chút căng thẳng. Liên tục nhìn chằm chằm vào ma võ mấy nhà nhìn. Hy vọng không muốn vòng thứ nhất liền đụng tới bọn họ. 7 nhà phổ thông võ đại bên ngoài. 13 chỗ chưa tham chiến đại học. Trong đó khẳng định có người sẽ va chạm. Phương Bình cũng không phải lưu ý. Chỉ là nhìn về phía Vương Kim Dương cười nói, Vương ca, hai ta có thể đừng đụng vào nhau, bằng không, vậy thì không tốt rồi. Vương Kim Dương khẽ cười nói, thật muốn gặp phải, vậy cũng hết cách rồi, bất quá còn có cơ hội. Vòng thứ nhất, 10 nhà thăng cấp, 10 nhà đào thải, bất quá đào thải 10 nhà, còn có thể tham gia thi đấu, kẻ bại tổ đối chiến. Kẻ bại tổ thứ nhất có thể khiêu chiến 10 đại bên trong một nhà, cơ hội chỉ có một lần, thắng rồi liền thay vào đó, người thất bại vô duyên 10 đại. Bất quá kẻ bại tổ muốn đánh nhiều chàng, đánh xong có còn hay không dư lực lại khiêu chiến, vậy thì không biết được rồi. Tất cả mọi người không tiếp tục nói nữa. Phương Bình ở Tây Sơn võ đại xã trưởng trên người ngắm vài lần, tiếp đưa tay rút thăm, chờ mở ra trong tay tờ giấy. Phương Bình bỗng nhiên cười nói, không phải oan gia không tụ đầu, lại gặp phải rồi. Mọi người sắc mặt biến thành màu đen, ngươi đùa chúng ta. Rút thăm, rút chính là 1 đến 10 thẻ số, người khác thẻ số đều không lấy ra, ngươi liền biết ngươi đánh với ai rồi. Không giống với Phương Bình cố làm ra vẻ, Lý Hàn Tùng mở ra tờ giấy nhân tiện nói, số 6, trong đám người, Đông Lâm võ đại võ đạo xã trưởng biến sắc mặt. Trầm giọng nói, số 6, Kinh Đô võ đại vs Đông Lâm võ đại. Ngoặc kép, Diêu Thành Quân nhìn lướt qua, cười nhạt nói, số 4, ta cũng là số 4. Hoa sư đại xã trưởng khẽ lắc đầu, treo rồi. Thứ nhất, trường quân đội vs Hoa Đông Sư Đại. Cửu Châu trường quân đội vs Thiên Nam Võ Đại. Vân Mộng trường quân đội vs Trung Châu Võ Đại. Hoa Nam Khoa học Kỹ thuật vs Nam Giang Võ Đại. Kinh Nam Võ Đại vs Ma Đô Nữ Tử Học Viện. Hoa Quốc Võ Đại vs Bắc Cương Võ Đại. Trường Giang Võ Đại vs Thái Sơn Võ Đại. Theo đối chiến danh sách từng cái bị công bố. Phương Bình run lên trong tay tờ giấy, cười híp mắt nói, cha, Tây Sơn Võ Đại, xin lỗi, đắc ý vênh váo, ta không chuẩn bị đánh Tây Sơn Võ Đại. Tây Sơn Võ Đại xã trưởng sắc mặt đen kịt, còn có hai tổ không báo, mà hắn cùng Phương Bình, ngay ở này bốn chi đội ngũ ở trong, quân bộ vị kia kim thân cường giả, tiếp tục hô, Kinh Đô Khoáng Học Viện vs Đông Nam Võ Đại. Phương Bình than nhẹ, ai, đáng tiếc rồi, giờ khắc này, Tây Sơn Võ Đại người tập thể mặt đen, mẹ nó, dối trá, nghiêm trọng dối trá, làm sao liền như thế xào, vòng thứ nhất liền gặp phải Ma Đô Võ Đại, vừa mới bị Phương Bình chấn lỗ tai chảy máu Trương Vĩ. Lúc này sắc mặt khó coi đến nhỏ máu, đánh ai không được, đánh ma võ, liền ma võ đám này xã hội đen học viên, còn không nỡ đánh bảo bọn họ. Tây Sơn Võ Đại, tứ phẩm học viên ba người, xã trưởng tứ phẩm trung đoạn, hai người khác tứ phẩm sơ đoạn, không có cách nào đánh. Không ngừng Tây Sơn Võ Đại, Đông Lâm Võ Đại, Thiên Nam Võ Đại mấy nhà cũng sắc mặt khó coi. Tuy rằng sớm có dự liệu, có thể rút thăm thật rút thành như vậy, trong lòng mọi người cũng là chửi má nó không được. Này rồi chả làm mọi người kẻ ngu si sao? Thực lực mạnh trường học, toàn bộ không đụng tới. Dù cho Nam Giang Võ Đại, đánh cũng chỉ là Hoa Nam Khoa Học Kỹ Thuật. Hoa Nam Khoa Học Kỹ Thuật có thể không tính quá mạnh. Hai vị kim thân cường giả nhưng không quản bọn họ. Quân bộ cường giả tuyên bố xong cuối cùng một tổ đối chiến song phương. Ma Võ vs Tây Sơn Võ Đại. Tuyên bố xong, quân bộ cường giả lần nữa nói. Dựa theo rút thăm trình tự, ngày mai buổi sáng, Cửu Châu Võ Đại đối quyết Thiên Nam Võ Đại. Buổi chiều, Ma Đô Võ Đại quyết đấu Tây Sơn Võ Đại. Phía sau xếp thứ tự. Dựa theo rút thăm tự hào sắp xếp, vòng thứ nhất đối chiến, kéo dài 5 ngày, mỗi ngày 2 tràng, Phương Bình rút chính là số 2, ngày mai sẽ phải xuất chiến, kinh võ ngày kia, thứ nhất trường quân đội 3 ngày sau, tuyên bố xong đối chiến mục tiêu và trình tự, hai vị kim thân cường giả đạp không trở lại lầu 2. Lầu 2 giờ khắc này không ít tông sư sắc mặt cũng đều khó coi. Lần này, mọi người đặc biệt coi trọng. Các trường, hầu như đều có cường giả tông sư đến đây. Có thể rút thăm vừa ra, vẫn để cho không ít tông sư nhổ nước bọt không ngớt. Thiên Nam Võ Đại hiệu trưởng cười khổ nói. Thiên Nam gặp mấy lần trọng thương. Trường học nhân tâm đê mê. Nguyên bản lần này tiến vào 10 đại danh giáo tranh đoạt chiến. Sĩ khí mới vừa bị nhấc lên. Này trận chiến đầu tiên chính là Thiên Nam đối Cửu Châu. Cửu Châu trường quân đội phó hiệu trưởng bất đắc dĩ nói. Hết cách rồi, đây là rút thăm đánh vào. Lão Nghiêu, nhìn thoáng chút, Thiên Nam hiệu trưởng liếc hắn một cái. Nhìn thoáng chút, rút thăm quất tới, rồi trá làm đến gần như. Người Cửu Châu trường quân đội làm sao không đi đánh kinh võ ma võ bọn họ. Không thèm để ý hắn. Thiên Nam hiệu trưởng ngậm miệng không nói. Một bên thứ nhất trường quân đội phó hiệu trưởng nhưng là lạnh túc nói. Trương tướng quân, trường quân đội chỉ có 3 chỗ. Cửu Châu đứng hàng thứ 2. Không muốn xem thường. Trận đầu bại trận, trường quân đội mất hết mặt mũi. Vậy thì không nhọc Chu tướng quân nhọc lòng rồi. Ngoặc kép, mấy người này nói chuyện. Hoàng cảnh nhưng là không mở miệng. Không có gì dễ bàn. Đánh Tây Sơn đều đánh không thắng. Cái kia ma võ về nhà quên đi. Đừng mất mặt xấu hổ. Hắn không lên tiếng. Một bên kinh võ cường giả nhưng là cười nói. Vòng thứ nhất, chân chính có điểm xem vẫn là Nam Giang đối Hoa Khoa. Kinh Khoáng đối Đông Nam, Trường Giang đối Thái Sơn này 3 chàng. Người trước, Nam Võ 2 đại tứ phẩm đối 5 vị tứ phẩm. Bất quá trong đó Vương Kim Dương là cái biến số. Người sau, 4 nhà đều là bát giáo liên minh thành viên. Đều là tứ phẩm chủ lực. Thế lực ngang nhau. Cái khác, chênh lệch có chút cách xa. dù cho thứ nhất trường quân đội đối chiến chính là Hoa Đông Sư Đại, cũng đều là tứ phẩm quyết đấu, có thể diêu thành quân tứ phẩm thứ ba, thậm chí nghe đồn mạnh hơn với xếp hạng thứ nhất kinh võ cường giả. Đánh Hoa Sư cũng không có vấn đề. Hoa Nam Khoa Đại Tông Sư cười cười nói, sự ở người làm, người cá biệt mạnh mẽ, không có nghĩa là cái gì. Nam Võ, chỉ có hai vị tứ phẩm, chỉ cần đem Vương Kim Dương kéo đổ, cái kia Hoa Khoa liền có thắng lợi cơ hội. Nam Võ lão hiệu trưởng cười cợt không nói tiếp. Hoa Khoa lạc quan như vậy, vậy hãy để cho bọn họ nếm thử tư vị được rồi. Vương Kim Dương dễ dàng như vậy bị đánh bại, vậy thì không phải Vương Kim Dương rồi. Trên đài, Phương Bình trở lại trong đội ngũ, cười ha hả nói, ngày mai ta đầu phát. Tần Phượng Thanh có chút trông mà thèm nói, ta đầu phát đi, đánh Tây Sơn a, một chuỗi hơn năm thoải mái. Phương Bình liếc hắn một cái, phủ quyết nói, người tốc độ khôi phục không hẳn theo được. Trận đầu đánh ra khí thế đến, ít và nhí nhảm, Tần Phượng Thanh không yếu. Đánh Tây Sơn, đánh hai, ba cái độ khó không lớn. Một chuỗi năm kỳ thực cũng chưa chắc không thể, nhưng không phải là quá bảo hiểm. Phương Bình có thể không muốn như vậy. Muốn đánh, liền đánh thẳng thắn. Tần Phượng Thanh thở dài, làm náo động sự, quả nhiên không tới phiên ta Tần Phượng Thanh. Trần Văn Long cũng không ngại Phương Bình đầu phát, khẽ gật đầu, chờ vào thập cường lại nói, đón lấy đối thủ nhiều nữa. Lần này 10 đại xếp hạng, đối chiến số lần không ít, tiến vào 10 đại sau, cũng không phải là đào thải chế. Khai mạc thức, rất đơn giản, rút thăm kết thúc, Bộ Giáo dục người còn đang vội vàng lời bế mạc. Phương Bình bọn họ là không sao rồi. Mọi người dồn dập xuống đài. Sau khi tiến vào đài, Phương Bình không lại nói Tây Sơn Võ Đại, mà là nhìn về phía Kinh Nam Trần Hạo Nhiên nói, chúng ta không đụng tới, cũng là vận khí, hy vọng lần sau cũng không nên đụng đến. Trần Hạo Nhiên có chút mờ mịt, chúng ta Kinh Nam rất mạnh sao? Liền ma võ đều có chút sợ gặp phải rồi. Tần Phượng Thanh cũng một bộ biểu lộ như chút được gánh nặng, chỉ sợ gặp phải Kinh Nam. Phiền phức, Kinh Nam vị lão già kia, thật giống tâm nhãn không lớn. Chính mình liền nói vài câu cay nghiệt nói mà thôi. Ngày hôm qua lại tự mình đi tìm đi rồi. Kém chút không hù chết hắn. Này nếu là đánh Kinh Nam, lão già kia có thể hay không trả thù hắn. Khai mạc thức, Phương Bình bọn họ không có tiếp tục tham gia. Mọi người từ cửa hông ra sân vận động. Phương Bình không cùng đội ngũ cùng hành động, ở kinh võ trong trường tìm cái đồ uống tiệm ngồi xuống. Không bao lâu, ngoài cửa đi vào một đám người, Ngô Chí Hào vừa nhìn thấy Phương Bình, buồn vui đan xen nói, ta hiện đang muốn cùng ngươi tụ tụ, lại sợ cùng ngươi tụ, ngươi đây là một điểm đường sống không cho chúng ta lưu a. Dương Kiến cái này tráng hán càng tráng. Nghe vậy cũng cười ngây ngô nói, ta cũng là, may là ngươi không cùng trường học của chúng ta đụng với. Bằng không, ta cũng không biết nên làm gì rồi. Lưu Nhược Kỳ lành lạnh nói, gặp phải cũng không có quan hệ gì với chúng ta. Chúng ta vừa mới vào nhất phẩm không lâu, cái gì đều làm không được. Mấy vị này, bây giờ cũng đều thành võ giả, hơn nữa cũng không tính sơ nhập. Ba người đều vào nhất phẩm trung đoạn. Trên thực tế, tiến bộ cũng tạm được. Đại học năm 2 kết thúc, đại học năm 3 có thể sẽ tiến vào nhị phẩm. Tốt nghiệp trước không hẳn không hy vọng xung kích một hồi tam phẩm. Đương nhiên, cũng chỉ là có hy vọng. Tam phẩm học viên, ở phổ thông võ đại đều là tinh anh rồi. Nhị phẩm tốt nghiệp, cũng không tính cản trở. Có thể người này so với người khác, tức chết người, lúc trước bạn học cùng lớp, bây giờ tứ phẩm đỉnh phong, bọn họ mới tiến vào nhất phẩm không lâu, trong lòng tư vị cũng đừng nói ra. Phương Bình nghe vậy cười nói, thôi đi, có ta này bạn học, đi ra ngoài khoác lác đều thoải mái một điểm, làm gì bất đắc dĩ, đổi thành ta, đã sớm mượn cơ hội phát tài, đi các ngươi võ đạo xã lượn một vòng, nói ta là Phương Bình bạn học, cho ta điểm đan dược, bằng không ta để Phương Bình tới chém ngươi, ngươi nói, có thể hay không dao động điểm đan dược đến. Ngô Chí Hào cười khổ nói, ta sợ còn không bắt được đan dược, liền bị người đánh chết rồi. Dương Kiến ha ha cười không ngừng nói, Chí Hào khẳng định không dám. Đừng quên, Vương ca nhưng là xã trưởng, ngươi còn chuẩn bị đi chém hắn. Vậy cũng nói không chuẩn. Phương Bình bắt chuyện mấy người ngồi xuống, vẻ mặt tươi cười nói, lần này xem một chút đi. Ma Võ khẳng định là vào trận chung kết, thật muốn gặp phải, vậy thì cùng Vương ca luận bàn một chút. Mấy người nói chuyện, điểm mấy chén đồ uống. Phương Bình không lại nói thi đấu giao lưu sự, mà là nhìn về phía Ngô Chí Hào nói, ta cái kia phân công ty mở ra, gần nhất chuyện làm ăn làm sao? Cũng không tệ lắm, cụ thể ta không có hỏi, bất quá ngươi danh tiếng ở đó, Nam Giang bên này cũng nể tình, ta mấy ngày trước về Thụy Dương, ở Thụy Dương đều nhìn thấy các ngươi Phương xa thức ăn ngoài viên. Vậy còn không sai, Phương, Bình có ít ngày không có hỏi chuyện của công ty, vừa uống đồ uống, vừa nhìn về phía ba người nói, Nam Giang cùng Thiên Nam, thế cục trước mắt cũng không quá tốt, không biết các ngươi có hay không nhận ra được. Nam Giang địa quật đem mở, Thiên Nam địa quật phong tỏa hơn một năm, cũng sắp mở ra rồi, lần thứ hai mở ra, nhưng là không phải việc nhỏ. Thêm lần trước nữa Thiên Nam võ đại tiền nhiệm phó hiệu trưởng lại thành tà giáo võ giả. Thiên Nam võ đại cũng có chút vấn đề, hiện tại thế cuộc đều không phải quá khéo. Nói tới cái này, Ngô Chí Hào hơi ngưng lông mày nói, cảm nhận được, gần nhất Vương ca bên kia thật giống rất sốt ruột. Võ đạo xã một hai lần cải cách, cho chúng ta tạo áp lực, trường học nhị phẩm trở lên võ giả, trước đi mở qua một lần biết, kết quả trở về mỗi người vẻ u sầu đầy mặt, tu luyện lên cũng càng thêm điên cuồng, các đạo sư cũng cả ngày ra bên ngoài chạy, hiện đang dạy học đều chịu đến một ít ảnh hưởng. Dương Kiến nói tiếp, Thiên Nam cũng là, mấy ngày trước, ngay ở tháng 10 trung tuần, trường học bên này bỗng nhiên phong tỏa trường học, hiệu trưởng tự mình đứng ra, nghe nói đánh gục mấy vị xông vào học trường tên vô lại. Gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa, Phương Bình than nhẹ một tiếng, trầm ngâm chốc lát nói, mấy người các ngươi, gần đây cẩn thận một chút, đặc biệt là Chí Hào, Nam Giang gần đây có chút động tác, hiện nay không có quan hệ gì với các ngươi, thế nhưng, cũng là chuyện sớm hay muộn, phương diện tu luyện, trước đây là không tới tam phẩm, không cần quan tâm những thứ này, có thể hiện tại, thực lực càng mạnh càng bảo hiểm, nhị phẩm đã tiến vào cái vòng này, các ngươi cũng chuyện sớm hay muộn, võ đại thi đấu giao lưu, vì liên tiếp tổ chức, các trường đều dồn đủ sức muốn tranh thủ cao xếp hạng. Kỳ thực cũng cùng những này biến cố có quan hệ. Ngô Chí Hào nhỏ giọng nói, Phương Bình, đến cùng xảy ra chuyện gì? Phương Bình lắc đầu nói, biết nhiều, không hẳn là chuyện tốt. Đương nhiên, nếu vào võ đạo vòng tròn, kỳ thực biết một ít cũng không chỗ hỏng. Nói chung, chúng ta đối mặt một cỗ mạnh mẽ thế lực uy hiếp. Rất mạnh rất mạnh. Nam Giang chính là bọn họ tiến công mục tiêu kế tiếp. Ngay ở gần đây, chính ngươi kiềm chế một chút, đừng có chạy lung tung. Ở võ đại vẫn là an toàn, Giang Thành là tỉnh lỵ, cường giả cũng nhiều. Mặt khác, tài nguyên tu luyện khuyết lời nói, con người của ta rất hiện thực, đưa cho các ngươi là không thể, mượn một ít có thể, đan dược, binh khí cũng có thể tìm ta mượn, ta hiện tại tiến vào tứ phẩm đỉnh phong, cũng không thiếu những này, quay đầu lại còn lên liền được. Ngô Chí Hào bật cười nói, ngươi hiện tại đúng là nhiều tiền lắm của, 3,5 triệu e sợ cũng thấy rõ để ở trong mắt. Phương Bình không có vấn đề nói. Cái này ngược lại cũng đúng thật. Ta tuy rằng không tính giàu có, bất quá dùng đao cũng giá trị mấy trăm triệu. Còn có đem 5-6 ngàn vạn đao thả ở văn phòng làm trang trí. Ba người chớp mắt yên tĩnh lại. Đều là bạn học cũ. Như thế đâm tâm thật được không? Nguyên bản Phương Bình nói mượn. Mấy người kỳ thực không tưởng thật. Không phải nói Phương Bình không mượn. Có thể võ giả đều thiếu tiền. Mọi người tu luyện đều muốn tài nguyên. Phương Bình tứ phẩm đỉnh phong. Tiêu hao chỉ có thể càng to lớn hơn. Cũng không định đến. Phương Bình cái tên này đều không phải nhiều tiền lắm của đơn giản như vậy. Cái tên này là đoạt ma võ. Hắn làm ma võ võ đạo xã trưởng. Đến cùng tham bao nhiêu? Nói như vậy, người trong tay tiền dư không ít. Cũng tạm được, mấy trăm triệu vẫn có. Ngoặc kép, Ngô Chí Hào tâm mệt. Một lát mới nói, Phương Bình, chúng ta cũng là bạn cũ. Những câu nói này, ngươi lần sau đừng nói với chúng ta. Chúng ta mới nhất phẩm. Không chịu nổi, ngươi biến thành người khác nói. Phương Bình thở dài nói, nên nói đều nói, này không phải sợ mấy người các ngươi không biết sao. Mấy người cười khổ, Phương Bình cũng nở nụ cười, mở miệng nói, đan dược liền không mượn. Không phải vậy các ngươi không nói được khởi nguồn, một người cho các ngươi mượn 10 triệu, lợi tức không cần nhiều, một năm toán 10%, yên tâm, thật đến tam tứ phẩm. Rất dễ dàng kiếm về. Đáng tiếc trường học các ngươi không muốn hợp tác với ma võ. Bằng không, ba trường network, các ngươi sẽ phát hiện. Kiếm tiền càng đơn giản. Bất quá cái này cũng là ta đang cố gắng phương hướng. Ta tin tưởng, rất nhanh, võ đại sẽ lấy ma võ dẫn đầu. Tiến hành thanh tẩy, ngoặc kép, Phương Bình bồi tiếp mấy người hàn huyên một hồi. Mà võ bên kia còn có sắp xếp, cũng không tiện ở lâu. Rất nhanh, Phương Bình muốn mấy người ngân hàng tài khoản liền đứng dậy rời đi. Hắn vừa đi, Ngô Chí Hào thở dài lắc đầu. Cái tên này, quên đi, đều tốt tu luyện đi. Chênh lệch lớn đến chúng ta nói liên tục sức lực đều không còn. Vẫn trầm mặc Lưu Nhược Kỳ lúc này, mở miệng nói, đâu chỉ hắn. Muội muội của hắn Phương Viên, mấy ngày trước hoàn thành một lần tôi cốt rồi. Phương Viên, rèn luyện pháp, chính là nàng dạy. Phương Viên cùng Lưu Nhược Kỳ cũng có liên hệ. Tôi cốt sự, Phương Viên cao hứng bên dưới, cũng cùng Lưu Nhược Kỳ nói rồi đầy miệng. Kém chút không đả kích chết Lưu Nhược Kỳ. Ngô Chí Hào cùng Dương Kiến chớp mắt yên tĩnh lại. Này người này so với người khác. Thật sẽ tức chết người. Không nữa tiến bộ, bị Phương Viên đuổi theo. Bọn họ này mặt thật không có cách nào đặt rồi. Cho tới Phương Bình mượn cho mấy người một người 10 triệu. Nói là thu lợi tức, mọi người cũng biết Phương Bình tâm tư. 10 triệu đối với bọn họ mà nói, là một món khổng lồ. Có thể ra mặt lại mỏng, lại xấu hổ. Lúc này mấy người cũng không từ chối. Võ đạo đường, cơ duyệt cùng vận khí đều không thể thiếu. Phương Bình hiện tại cho bọn họ cơ hội, bởi vì mặt mũi liền từ bỏ. Cái kia võ giả tất tranh liền thành chuyện cười. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.